Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 57, Sướng Ca Phong Ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi cơm trưa, mấy tiểu nữ tử căn bản không để ý tới nghỉ ngơi, muốn lên thuyền đa ngoạn, các nam nhân dĩ nhiên là không thể oán trách cái gì cũng không. Có tư cách này nha, nếu là nói bởi vì không có nghỉ chưa liền trì hoãn. Thời gian, đoán chừng phải bị cười nhạo, Lý Như Yên càng thêm vui mừng, phải biết một hồi nhưng là phải. Hoàng gia Lâm Viên cung cấp thuyền bè cũng là tốt nhất, đây là năm nay mới. Vừa tạo ra, đặc biệt vì các hoàng tử du ngoạn sử dụng. Chiếc thuyền này, dài chừng 100 thước, khoang thuyền chia làm 2 tầng, tầng dưới chót. Nhất là phòng bếp cùng nơi hạ nhân nghỉ ngơi. Thượng tầng có 10 gian, phòng, còn có một phòng đánh đàn, một phòng yến tiệc, mũi thuyền là một. Trống trải khổng lồ phòng ngoài lộ thiên, phía trên này đã sớm bày xong. Một bộ bàn ghế gỗ tử đàn, trái lại du thuyền, giống như là cự. Long, đây là tượng trưng hoàng thất cự long trải dài trên thuyền, đầu. Rồng dương cao lên, phách lối mở đường, thân rồng bao bọc thân thuyền. Rầm rộ, đuôi rồng che giấu đuôi thuyền, toàn thân khí phách lộ ra ngoài, duy ngã độc tôn. Bảy người đang mũi thuyền thật cao vừa uống trà, vừa quan sát cảnh đẹp chung quanh, thật là thoải mái tự tại. Lam tỷ tỷ, ngươi hát cho chúng ta một bài đi. Tiểu Ngọc Nhi chính là một người không an phận. Nhắc tới đề nghị lập tức đưa tới sự chú ý của những người khác, hơn nữa ánh mắt băng tịch là nhiệt liệt nhất. Ngươi nha, trà điểm tâm tốt như vậy cũng nhét không được miệng của ngươi. Tiểu Ngọc Nhi là nửa điểm ngượng ngùng cũng không có. Lam tỷ tỷ, này không, giống nhau á, không khí tốt như vậy, không nghe chút ca khúc thế nào. Nâng hứng đây, băng tịch cũng là không buông tha cơ hội tốt như vậy, phải biết Lam Lam nói chuyện giọng nói đều là thanh thúy uyển chuyển. Hát ra ca khúc nhất định có thể ngây ngất, thật là kỳ vọng đó. Lam Lam, ngươi tự tùy tiện hát một bài đi. Lý Như Yên không thể chịu được nhất chính là bị lơ là, phải biết mình. Chính là nữ nhi thừa tướng, đến chỗ nào đều là ngàn vạn chú ý, lúc nào. Thì chịu qua bực này lạnh nhạt, đúng là tự kỷ mà, muốn chém chết ghi à. Như Yên trước có bái một vị danh sư nhà khí, học một ít khúc Như Yên cảm. Thấy cũng liền bình thường đi, nhưng lão sư lại nói ta hát thiên hạ vô. Xong nha, nếu tịch hoàng tử muốn nghe, nếu không để ý Như Yên bêu xấu. Khiến mấy vị hoàng tử cho đánh giá một cái như thế nào? Thích quá, nặng, BV hốt đi dùm đi. Tiểu Ngọc Nhi trợn mắt nhìn thẳng, ngươi, muốn hát liền hát, nơi nào tìm nhiều cớ như vậy? Thật là phục ngươi này tâm địa gian xảo rồi. Lý Như Yên lời này mặc dù là đáp lại băng, tịch hỏi thăm bốn vị hoàng tử, nhưng ánh mắt lại là nhìn chằm chằm. Thái tử không nhúc nhích có ý gì không cần nói cũng biết. Vô sỉ, cái khác ba vị vừa nhìn giá thế này, dĩ nhiên là không cần nhiều lời, huống chi, phong, trạch tịch đều là hết sức mong đợi xem cuộc vui. Thái tử tự nhiên có hắn suy tính, ít nhất Lý Như Yên có giá trị rất lớn. Cũng không thể phật ý nàng, cho nên cũng liền mở miệng nhận lời. Đã như vậy thì khiến Như Yên hát trước đi, bảo Lam ngươi cũng không. Thể lại từ chối a, thái tử mặc dù là cười nói, chẳng qua, bày ra tư thái vương già, lời nói thấm vào uy nghiêm thế nào cũng không thể xem nhẹ. Bảo Lam không có quyền lựa chọn, phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng. Thì vị ngộ hề vô sở tương, hà ngộ kim hề thăng tư đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hữu diễm thục nữ tại khuê phòng, thất nhĩ nhân hà độc ngã tràng. Hà diến giao cảnh vi uyên ương, hồ hiệt hàng hề cộng cao tường. Hoàng hề tòng ngã tê, đắc thác tư vĩ vĩnh vi phi. Giao tình thông ý tâm hòa hài, trung dạ tương tòng chi giả thuy. Song dực câu khởi phiên cao phi, vô cảm ngã tư sử dư bi. Lý Như Yên hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, một bài phượng cầu hoàng. Lấy tình yêu nàng đối với thái tử trực tiếp biểu đạt ra, rõ ràng, lớn. Mật cứ như vậy coi thường mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm thái tử. Liền muốn thấy phản ứng thái tử, tiếng hát càng thêm uyển chuyển tình. Cảm càng thêm kịch liệt, thế nhưng tất cả thái tử là có hay không nhìn. Trong mắt cũng không thể biết được, bởi vì thái tử từ đầu đến cuối cũng. Chưa có biểu hiện ra cái cảm xúc gì, tình cảnh kèm theo ca khúc, cứ như vậy yên tĩnh kết thúc, không có người nói chuyện, có lẽ là tất cả mọi người đang chờ người nên nói. Điều này làm cho Lý Như Yên, rất là thất vọng, phải biết mình là lấy bao nhiêu dũng khí mới dám không giữ thể diện, ở trước mặt nhiều người như vậy lớn mật thổ lộ, mặc dù không có nói thẳng thế nhưng ý tư cũng rất rõ ràng đi, thái tử đây là. Vì ý gì, hôm nay thái tử nếu là không hứa hẹn, ngày mai mình sẽ. Phải trở thành chuyện hài hước dân chúng khắp thành đi, đây tuyệt đối. Không thể, từ nhỏ ở trong cung lớn lên, đối với nữ nhân đem đùa. Giỡn tranh thủ tình cảm thấy được quá nhiều, một cái là có thể nhìn thấu ý tưởng Lý Như Yên. chẳng qua thái tử làm sao lại không biết quan hệ lợi hại trong đó, Lý Như Yên cũng không gây sợ hãi, quan trọng là như thế nào lôi kéo đại biểu thế lực sau lưng Lý Như Yên. Yên lặng 3 giây đồng hồ sau, thái tử cuối cùng mở miệng. Yên Nhi, chú ý là, Yên, Nhi, không phải, Lý Như Yên, cũng không phải là, Như Yên, thật không hổ là danh sư dạy, ta nghe qua nhiều lần Phượng Cầu Hoàng, nhưng tuyệt đối không có ai so với ngươi, cái bài hát này thanh hơn uyển chuyển, nghe cảm động, càng có thể xâm nhập lòng ta được. Không tệ, hết sức, không tệ, lời nói này tuyệt đối là khoa trương, thái tử từ nhỏ chịu hết sủng ái, cái gì ca khúc chưa từng nghe qua, Lý Như Yên cấp bậc này đoán chừng chính là đệm lót, nhưng là ai bảo người ta có gia cảnh. Người tới, đem chân châu phỉ thúy tiến cống ngày hôm trước mang lên. Nếu như nói trước mặt lời nói là động lòng, như vậy hiện tại vừa nghe chân châu phỉ thúy chính là mở cờ trong bụng rồi. Đây chính là chân châu phỉ thúy tiến cống ngày hôm trước nha, lúc ấy nghe nói, mình chính là cầu xin phụ thân thật lâu mới âm thầm giếm lại một viên nha, lần này tốt lắm, thêm một viên nữa, này tuyệt thế một đôi liền đều là của ta rồi. Ăn cắp mà mừng quá ha, bị túm thì chỉ có khóc thôi nha cưng. Lý Như Yên lập tức liền khẳng định vị trí của mình. Thái tử ca ca ngươi, cho Yên Nhi mang theo có được hay không? Yên Nhi sợ sơ ý một chút đụng, phải vật chân quý như thế, phải biết này chân châu phỉ thúy trên đời này đã có thể có này sao một viên. Lý Như Yên nói qua liền đưa tay phải ra. Lời này đều nói đến nước này rồi, từ chối nữa cũng không thích hợp, thái tử từ trong hộp cấm lấy ra cũng không quản như vậy sẽ có cái gì hậu quả. Sẽ phải mang theo đi, chỉ là, lại thật giống như lơ đãng hỏi một câu. Yên Nhi quả nhiên là trông thấy nhiều biết rộng đâu rồi, này mới vừa tiến cống nha, ta đều không biết chỉ có một viên đâu, Yên Nhi đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Như Yên bị nắm tay rõ ràng run lên, nếu không phải là thái tử còn cầm phỉ thúy, đoán chừng hiện tại liền biến thành mảnh vụn rồi. Thái tử thông qua rung động phỉ thúy cùng sắc mặt của Lý Như Yên trắng bệch cũng biết quả nhiên là như vậy. Đều là người thông minh, làm sao liền điểm này cũng không nhìn ra được. Lý Như Yên đang suy nghĩ giải thích đâu rồi, Bảo Lam lên tiếng. Lý tiểu, thư bác học nhiều biết, thông hiểu đương kim thời sự, Bảo Lam mặc cảm. Bảo Lam cũng không thể không biết tự lượng sức mình hiến ca một khúc rồi. Ngươi tiểu nha đầu, thật là vô cùng dễ thương. Thế nào đầu, liền chuyển nhanh như vậy đây, nịnh nọt cũng có thể khen thành ra như vậy, nếu như không phải là một đứa cô nhi ta thu làm hậu cung ngược lại là một người ý kiến hay. Đáng tiếc á, băng chặt thở dài nghĩ tới. Cách chương.